Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564. Chương 564, Ngự Thú Tông Diệt. Đang sử dụng siêu cấp vô địch thẻ vô địch trạng thái dưới, Ngự Thú Tông đám lão già này căn bản không chịu nổi một kích, một chiêu miểu sát. Cũng bởi vì vô địch trạng thái có thời gian hạn chế, cho nên Dương Niệm cũng không dám có chút trì hoãn. Để tránh vô địch trạng thái biến mất về sau, tình huống biến đến không có khống chế, cho nên Dương Niệm lựa chọn tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết 5 cái lão gia hỏa. Dương Niệm vung lên bách biến tiểu đao, thôn thiên quyết, một kiếm chém xuống mà xuống, nhất thời không gian nhộn nhạo, nương theo lấy một tiếng kinh thiên gào thét, một đầu thôn thiên cự thú xé rách không gian mà tới. Thân thể cao lớn theo trong cái khe không gian chui ra, mở ra bồn máu miệng lớn, nhất thời một cỗ kinh khủng hấp lực bao phủ toàn trường. Cái kia hơn ngàn phân thân, trong chốc lát bị nuốt lấy hơn phân nửa. Tràng diện cực kỳ thảm liệt, rung động, nhưng Dương Niệm cũng không có như vậy thu tay lại. Thân hình lóe lên nháy mắt xuất hiện tại cái kia bất tử ngô công trước người. Đại nhật kim diễm trong chốc lát phóng thích mà ra, đem bất tử ngô công chìm ngập, hỏa diễm nhảy thiêu, không gian xung quanh nhiệt độ tăng lên đến cực hạn. Thời gian nháy mắt, bất tử ngô công thì bị đốt thiêu thành tro tàn. Bất quá bất tử ngô công không hổ là bất tử ngô công, biến thành tro tàn về sau, những cái kia tro tàn vậy mà lần nữa ngưng tụ, thành tựu một tôn hoàn toàn mới bất tử ngô công. Quả nhiên là bất tử bất diệt. Dương Niệm muốn tiêu diệt linh hồn của nó, lại là kinh ngạc phát hiện, hắn căn bản cũng không có linh hồn. Bất tử ngô công tựa như là một tôn khôi lỗ, bị tùy ý điều khiển, nhục thân không diệt, lại không có đủ linh hồn. Bất tử ngô công tự nhiên cũng liền thành tựu bất tử bất diệt. Bất tử ngô công trong miệng vẫn luôn tại ra bên ngoài nôn vô hạn phân thân. Nếu như không thể đem bất tử ngô công giết chết, Dương Niệm liền đem một mực bị tiêu hao, thẳng đến vô địch trạng thái biến mất. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Dương Niệm vận dụng hoang cổ thiên bi. Oanh, hoang cổ thiên bi trực tiếp bành trướng thành một tôn thông thiên cổ bia. Từ phía chân trời trấn áp xuống, có Dương Niệm vô địch lực lượng thúc cầm, hoang cổ thiên bi biến đến càng tăng mạnh hơn thế. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bất tử ngô công bị trấn áp, không thể nhúc nhích. Dương Niệm sau lưng hiện ra một tôn kim diễm mặt trời, chiếu rọi vạn cổ, trong khoảnh khắc những cái kia vẫn còn tồn tại vô hạn phân thân, hóa thành vô tận hắc mang biến mất không thấy gì nữa. Mà toàn bộ Ngự Thú Tông bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, hóa thành một cái biển lửa, hỏa lan tràn, ngoài trăm dặm có thể thấy được, Ngự Thú Tông tiếng kêu rên liên hồi. Ngự Thú Tông đệ tử bị đại nhật kim diễm nhiễm phải, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Nhưng mà đúng vào lúc này, có người đem một cái đạn tín hiệu đưa lên trời tế. Oanh một tiếng nổ tung lên, tản ra thành một thanh quyền trượng đồ án. Mà theo cái kia quyền trượng đồ án xuất hiện, 10 thánh tông còn lại 9 cái tông môn, Thiên Cơ Các, Thiên Long Thánh Triều, Hoàng Thất, những cái kia ẩn thế cường giả ào ào phóng lên tận trời, ngắm nhìn Ngự Thú Tông phương hướng. Chỉ thấy Ngự Thú Tông trên không treo một vòng kim sắc mặt trời, chỉnh cái tông môn hỏa diễm ngập trời, chân trời đều bị nhuộm thành sáng chói nhiệt liệt hỏa diễm nhan sắc. Ngự Thú Tông ra chuyện, phát ra tín hiệu cầu cứu, chẳng lẽ đã đến diệt tông tình trạng? Người nào có khả năng như thế? Cái kia vòng mặt trời, đó là không hư không phái tiểu tử kia. Có người nhận ra kim diễm mặt trời, lập tức liên tưởng đến Dương Niệm, đều là hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tên kia đang trả thù à? Có người nói, dù sao trước đó không phái tao ngộ vây công, bọn họ bị Dương Niệm đánh cho chật vật mà chạy. Hiện tại Dương Niệm trả thù, cũng hợp tình hợp lý, chỉ là Ngự Thú Tông đều bị diệt. Trong lúc nhất thời bọn họ đều bất an, đi xem một chút, sau đó lần lượt từng bóng người hướng về Ngự Thú Tông phương hướng nổ bắn ra mà đến. Dương Niệm nhìn thoáng qua chân trời, vô địch trạng thái dưới hắn năng lực nhận biết siêu quần. Trong nháy mắt người tới số lượng, tu vi cảnh giới hắn toàn bộ cảm giác rõ ràng, chỉ là giờ phút này vô địch trạng thái sắp biến mất. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, muốn tạm thời rời đi Ngự Thú Tông, nhưng những cái kia chạy tới bóng người, lại đứng tại ngoài 50 dặm, xa xa xem chừng lấy bên này, không dám mảy may tới gần, tựa hồ cũng Dương Niệm kiêng kỵ tới cực điểm. Quả nhiên là hắn. Thiên Tiên Tông mới đảm nhiệm tông chủ trầm giọng nói, Đạo Tông, Thiên Tông, Chân Võ Kiếm Các, Phiếu Miểu Sơn, Bát Hoang Môn các loại tông chủ tay cầm cũng không khỏi nắm thật chặt. Bọn họ phía sau lưng đều đang đổ mồ hôi, Ngự Thú Tông cứ như vậy bị diệt. Côn Lôn Khư Tông chủ khó có thể tin nói, chúng cường giả trầm mặc, ngắm nhìn cái kia kinh thiên đám cháy. Bị đại nhật kim diễm đốt cháy, đến sau cùng chỉ sợ một cọng lông cũng sẽ không còn lại. Tên kia khí tức trên thân thật mạnh, Dương Niệm cố ý đem khí tức thôi động đến cực hạn. Thả ra ngài, trấn nhiếp người đến, không phải vậy bọn họ thật tới gần. Vô địch trạng thái biến mất, thì có chút phiền phức, đó là thần tứ quang chủ a. Giao trì thánh địa thất thải tiên tử nhìn chằm chằm Dương Niệm trên thân cái kia ngút trời quang. Chủ, trạng thái chiến đấu phía dưới xuất hiện võ đạo cột sáng. Chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất cũng là bản thân thực lực đã bước nhập thần đế 9 tầng đỉnh phong, sắp phá kính, hoặc là đã phá kính. Loại thứ hai cũng là thần tứ quang chủ, cũng chính là cái gọi là thần truyền thừa. Mà Dương Niệm còn tuổi còn rất trẻ, loại tình huống thứ nhất hiển nhiên khả năng không lớn, cái kia chính là loại thứ hai. Mọi người nghe vậy lần nữa trầm mặc, cũng không biết trải qua bao lâu, Bát Hoang Môn mới nhiệm môn chủ nói, gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Không ai có thể trả lời tới. Ngừng thở, Ngự Thú Tông bị diệt, đến đón lấy, các thánh tông hắn sẽ lần lượt điểm danh a. Huyền Nguyên Môn Đạo Nguyên Chân người ngưng trọng nói, như thế nhẹ nhõm diệt đi Ngự Thú Tông, còn lại 9 cái tông môn trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Chỉ có Thiên Tông cùng Đạo Tông bảo trì bình thản. Thiên Tông Ngộ Người trên đường nói, hắn dám trèo lên ta Thiên Tông, tất để hắn chết không có chỗ chôn. Hắn rất có tự tin, Thiên Tông, Đạo Tông nội tình thâm hậu. Chỉ là chúng ta làm như thế nào? Phiếu Miểu Sơn La Kỳ ngưng trọng nói. Còn lại mấy cái thánh tông cường giả đều là nhìn về phía Thiên Tông cùng Đạo Tông tông chủ. 10 thánh tông lấy Thiên Tông cùng Đạo Tông cầm đầu. Giờ phút này tự nhiên muốn Thiên Tông cùng Đạo Tông quyết định. Chống cự không không phái. Các thánh tông cao cao tại thượng quen thuộc. Lại không nghĩ rằng có một ngày lại bởi vì một cái không có danh tiếng gì môn phái biến thành chim sợ cành cong. Hắn muốn nguyên một đám điểm danh, cũng không có nhanh như vậy. Ngộ Người trên đường nói, hiện nay lúc các tông môn tăng cường phòng ngự, chống cự ngoại địch, ngoài ra chúng ta tốt nhất bệnh thành một sợi dây thừng con. Liên hợp ứng đối thứ nhất thỏa đáng, mọi người thương lượng, Dương Niệm đem đây hết thảy nghe vào trong tai. Lạnh hừ một tiếng, bách biến tiểu đao hóa thành một thanh trường cung màu đen. Nhắm ngay thánh tông chúng cường, kéo ra màu đen đại cung. Đột nhiên trên dây cung, bàng bạc vô địch lực lượng hội tụ thành 3 mũi tên. Siêu, buông lỏng tay nhất thời 3 mũi tên bắn phá hư không. Đột nhiên biến mất trong tầm mắt, xuất hiện lần nữa thời điểm, không gian nứt ra một cái khe. 3 mũi tên trong chốc lát xuất hiện, phốc phốc phốc xuyên thủng 3 đầu người sọ, đầu lâu nổ tung, thì liền linh hồn đều là trong khoảnh khắc bị mạt sát hầu như không còn. Trong nháy mắt giết chết ba người, chúng cường giả kinh hô, dọa đến lưng phát lạnh, liền trốn đi thật xa, liền ở phía xa xem chừng cũng không dám, chật vật né ra, mà liền tại bọn hắn né ra không lâu sau, vô địch trạng thái biến mất, dương niệm trên người thất thải quang trụ thu liễm, trong lúc nhất thời, dương niệm lại có một loại thoát lực cảm giác, thở phào một hơi, nhìn về phía đại bạch, A-man bọn người, đi, về sau dương niệm vung tay lên, không không phái một đám trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ lưu lại một giống như địa ngục hỏa tràng ngự thú tông. Ở sau lưng cháy hừng hực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN